Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, chương 77. Xin mời quân vào ông. Tokyo, Inazero Industrial Cao Trung CLB bóng chày trong túc xá Carlos Toshiki đám người. Vừa kết thúc bọn họ luyện tập thi đấu, đang xem Koshien trực tiếp hình ảnh. Có chút u uất đại ma vương Sawamura Aizun liên tục ném bô, Uốc Sehu cao trung đập thứ 5 hai gân linh, kỳ quái một màn xuất hiện. Đại ma vương Sawamura bạn học dĩ nhiên ném 4 bô khóa này Koshien bên trong. Này vẫn là Sawamura tuyển thủ lần thứ nhất ném ra 4 bô Sehu cao trung ghi điểm cơ hội. Gia tăng thật lớn, giải thích âm thanh có chút hưng phấn đối với hắn mà nói. Sehu cùng Seido trong lòng hắn không có cố ý đi chống đỡ đối tượng có điều thân là A giải thích. Hắn vẫn là hy vọng nhìn thấy Sehu cao trung có thể công lược đại ma vương đối với truyền thông. Công tác giả tới nói, trên sân cục diện càng giàu có hí kịch tính, bọn họ càng hưng phấn cuộc tranh tài này. Nếu như trở thành kinh điển, đối với giải thích tới nói càng là chuyện tốt, hừ. Còn thật là lợi hại. Mặc kệ sao vậy nói, đối phương nhưng là giải mùa xuân quán quân, thực lực vẫn có, chính là không biết, hắn cuối cùng có thể hay không thật sự công lược dưới Sawamura này tòa núi cao, mấy người lúc nói. Chuyện, bọn họ phía sau một cái phảng phất cỡ lớn chính quá bình thường nam tử. Lạnh rên một tiếng, đừng quá khinh thường Sawamura, nghe được Narumiya Mei. Inazero tiểu đồng bọn đều kinh ngạc quay đầu lại Tadano Isuki trong thanh âm tràn ngập khó mà tin nổi, một người ao, gôn 1.3 có người. Nếu như Sehu cao trung quyết tâm ghi điểm, làm pitcher có thể làm cũng không nhiều lắm đâu, Isuki. Là ngươi, đứng Chris tiền bối vị trí, ngươi dự định sao vậy làm? Narumiya Mei phiết miệng hỏi, tiến nhanh tới phòng thủ. Sau đó lợi dụng Narumiya Mei học trưởng tốc độ bóng, cùng đối phương chính diện quyết đấu, có thể Sawamura không phải Amei. Hắn tốc độ bóng tuy rằng không chậm, nhưng cùng Amei so với còn có chênh lệch không nhỏ, đơn thuần dùng tốc độ bóng cùng uy lực bóng đến. Áp chế Sehu Ban, e sợ rất khó khăn, Tadano Isuki nghe được Shirakawa phản bác. Cũng không có ngôn ngữ thành thật mà nói. Sawamura ném bóng cũng không phải đặc biệt thích hợp ứng đối ban, cũng không phải nói Sawamura ứng đối ban liền thật sự yếu, chỉ có điều cùng đại ma vương những phương diện khác so ra, ứng đối ban Sawamura xác thực không có quá to lớn ưu thế. Sehu cao trung nếu như hết sức nhằm vào điểm này vẫn rất có hy vọng. Sawamura nắm giữ trời sinh mềm mại vai cùng then chốt, chỉ cần cùng Chris tiền bối phối hợp tốt, hắn hoàn toàn có thể quản chế Gold Bar Runner hành động. Nếu như Gold Bar Runner muốn cưỡng ép lấy điểm, hai người hoàn toàn có thể phối hợp trực tiếp đem cầu ném đến Strike Zone ở ngoài. Trên thực tế, trước bọn họ chính là như thế làm, mặc dù bị bức liên tục ném ra bô, là bởi vì Gold Bar Akusu, Narumiya Mei trong mắt né qua một tia thận trọng, tuy nói hắn không có cùng Akusu thi đấu qua, nhưng làm cùng đẳng cấp pitcher, hắn đại khái có thể lĩnh hội Sawamura tình cảnh bây giờ ở ném bóng thời điểm. Akusu hẳn là có cái gì động tác, để Sawamura cùng Chris học trưởng cho rằng, hắn nhất định sẽ lao thẳng tới gôn. Kết quả, mãi cho đến Sawamura đem hai gân linh uốc, Akusu đều không có thật sự cướp gôn, cho tới cục diện đến một người ao. Gôn 1.3 có người nguy hiểm cục diện, có thể vậy cũng là trí chỗ chết rồi sau đó sinh. Cục diện này đối với Seido cao trung xác thực nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng mang ý nghĩa cơ hội liền xem Chris học trưởng cùng Sawamura cái tiểu tử thúi kia có thể hay không nắm lấy. Narumiya Mei lo lắng không thể nghi ngờ là dư thừa ở hai gân linh lên gôn. Một sau khi, Chris cùng Sawamura không hẹn mà cùng nghĩ đến, đón lấy bọn họ muốn sao vậy làm đây, giống như là chơi cờ như thế. Vốn cho là bị đối phương buộc nhất định phải vứt bỏ một con cờ. Không nghĩ tới thật sự đem cái kia viên quân cờ rời sau khi. Bọn họ lại đột nhiên hy vọng một người ao. Gôn 1.3 có người vào lúc này. Sawamura cũng không có tất phải tiếp tục cùng đối phương chết dập đầu, hắn hoàn toàn có thể lấy cái khác phương thức tới bắt dưới cho ao, tuy nói trong nội tâm có một chút tiểu không cam lòng. Không thể đường đường chính chính giải quyết đi Akusu, cũng may Sawamura tâm thái thành thục. Biết phía trên thế giới này vốn là cũng không có thập toàn thập mỹ sự tình sau đó. Chỉ cần chuyên tâm đối phó Butter là tốt rồi, khu trước phòng thủ. Có đối sách sau khi, Chris trực tiếp đối với trên cầu trường Gôn 1.3 tay ra lệnh để hai người bọn họ toàn bộ khu trước. Phòng thủ chấp hành Chris mệnh lệnh. Yuk cùng Masuko đều không có bất cứ vấn đề gì. Hai người đều chạy về phía trước 5-6 mét, khoảng cách này tuy rằng cũng không phải rất lớn. Nhưng vì ứng phó ban, tuyệt đối đầy đủ. Cùng lúc đó, shortstop Kuramochi lôi kéo cùng Kominato Ryosuke khoảng cách. Thiên hướng Gôn 3 coi như là Gôn 3 Masuko tiến lên tiếp cầu. Hắn cũng có thể bất cứ lúc nào lấp chỗ đến Gôn 3 Gôn 2 vị trí Kominato Ryosuke cũng giống như. Vậy, hắn thiên hướng Gôn 1 di động, làm tốt lấp chỗ đến Gôn 1 chuẩn bị, vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ còn chờ cơ hội. Seido Cao Trung nói rõ phong tỏa ban. Vào lúc này nếu như Seihu Cao Trung tuyển thủ lựa chọn ban, rất khả năng bị Seido Cao Trung tuyển thủ trực tiếp đem cầu cản lại Seihu Cao Trung khu nghỉ ngơi. Seiji huấn luyện viên ôm hai cánh tay của chính mình, trầm ổn nhìn trên cầu trường quyết đấu Seido Cao Trung hiện tại phản ứng với hắn theo dữ liệu. Giống như Đúc Kỳ Thực nói đến, này không có chút nào khó đoán. Chỉ có điều là thành thục đội bóng thông dụng cách làm mà thôi, cũng chính bởi vì mọi người dùng nhiều lắm mới nói rõ cách làm như thế là tối tin cậy. Kataoka huấn luyện viên cũng thật là dạy dỗ một nhóm có thể làm ra tuyển thủ đây, trong lòng than thở một hồi. Có điều Seiji huấn luyện viên cũng không có liền như vậy khuất phục thân là Seihu Cao Trung huấn luyện viên. Vào lúc này hắn cũng cho trên sân tuyển thủ đánh ra ám hiệu Gôn 3 vị trí Akusu đăm chiêu nhìn. Picture trên gò chuẩn bị ném bóng Sawamura. Hiện tại trên mặt của hắn bình tĩnh không lay động, ở bề ngoài xem thật giống là bởi vì hắn quỷ dị hành động. Bước bách Sawamura Aizun lần thứ nhất ném ra 4 bô, nhưng tình huống chân thực e sợ chỉ có hắn người trong cuộc này mới có thể rõ ràng. Vừa hắn là bị Sawamura Aizun ném bóng bức dừng lại ở Gôn 3, một bước cũng không có nhúc nhích. Lần này tiến công rất khả năng bị nhỡ. Không biết tại sao Akusu đột nhiên có loại dự cảm này, chuyện phát sinh kế tiếp cũng chứng minh hắn loại dự cảm này. Seiji huấn luyện viên cho Seihu Cao Trung đập thứ 6 đánh ra ám hiệu, để hắn bình thường đánh bóng, mặc kệ là đánh ra bay cao cũng được, vẫn là đánh ra bên trong sân đàn hồi cầu cũng tốt, Seihu Cao Trung đều sẽ có cơ hội. Bởi vì bên trong sân phòng thủ toàn thể trước gì, Seido cao tốc picture xung quanh khối này nhi, xuất hiện to lớn phòng thủ trống rỗng, chỉ cần trên sân batter có thể đem cầu đánh tới cái hướng kia, mặc kệ hắn đánh ra đi này một cầu có bao nhiêu ma mềm yếu vô lực, đều sẽ hình thành hit, coi như không có hình thành hit, cũng sẽ cho Gôn 3 Akusu sáng tạo cơ hội thích hợp, mặc kệ là ban cũng được, bình thường đánh bóng cũng được, đều là thắng lợi hoàn toàn không có cần thiết câu nệ với hình thức cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.